không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 550, cổ trùng tộc, tứ diện giai địch, thiên cơ thụ thành, so với hậu thế còn muốn bàng đại. Chẳng qua cái này cũng bình thường. Dù sao, thượng cổ thời đại, nguyên sinh vũ trụ so với đời sau nguyên sinh vũ trụ còn muốn bàng đại hơn 10 lần. Nguyên nhân đây, cái này thiên cơ thụ so với đời sau muốn bàng đại cũng không phải không thể. Trung Hoàng, bắt ngươi một giọt tâm đầu huyết đến đây. Trung Hoàng nghe vậy, không có chút nào do dự, trực tiếp bước ra trong lòng của mình huyết. Cổ trùng tộc cùng phổ thông trùng tộc bất đồng, bởi vì tu luyện tới trình độ nhất định có thể hóa thành hình người. Nguyên nhân đây, cổ trùng tộc sở hữu trái tim. Bất quá, thượng cổ thời đại cổ trùng tộc cũng sẽ không hóa người. Bởi vì, chúng nó thừa hành thực lực vi tôn. Cái gì hình thái đối với chúng nó thực lực có trợ giúp? Sẽ tiến hóa thành dạng gì hình thái? Kim sắc tâm huyết rất nhanh thì xuất hiện ở Lâm Bắc lòng bàn tay bên trên. Nhìn về phía trước mắt cái này kinh thiên đại thủ, Lâm Bắc đem trùng hoàng tâm huyết trực tiếp đánh vào trong đó. Tâm đầu huyết tiến nhập thiên cơ thụ về sau. Theo đây, thiên cơ thụ cùng cổ trùng tộc trong lúc đó sản sinh liên hệ. Đồng thời, cũng chỉ có trùng hoàng mới có thể sai sử thiên cơ thụ. Tất cả giải quyết, tiếp chính là của các ngươi vấn đề. Theo về sau, Lâm Bắc ở cổ trùng tộc rất hiếu kỳ phía dưới. Một đạo thiểm quang hiện lên, Lâm Bắc tiếng ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Cùng này đồng thời, tiêu thất còn có cổ trùng tộc nhóm đối với Lâm Bắc ký ức. Ở trí nhớ của bọn họ bên trong, sáng tạo bọn họ là một cái thần bí nhân, một cái thực lực không gì sánh được cường đại thần bí nhân. Hắn xem không được rõ ràng mặt mũi, tuy nhiên lại cực kỳ cường đại, mặc dù không biết sáng tạo người là của bọn họ người nào. Nhưng là, cổ trùng tộc hôm nay mục tiêu rất rõ ràng, tiến hóa, tăng thực lực lên, ở Lâm Bắc rời đi trong nháy mắt đó, che lại thiên cơ thụ cùng với cổ trùng tộc kết giới trong nháy mắt tiêu thất. Nguyên nhân đây, cổ trùng tộc cùng với thiên cơ thụ trong nháy mắt bại lộ tại thiên đạo bên dưới. Một ngày này, trùng hợp là thiên đạo thiên tuần ngày, đột nhiên nhiều hơn một cái không biết chủng tộc. Thân là thiên đạo đương nhiên hội tra rõ, cái này tra một cái, thiên đạo nhưng thật ra điên. Đúng, lại là thần bí nhân kia. Thần bí nhân kia đến tột cùng là người nào? Vì sao hội sáng tạo ra chủng tộc này xuất hiện? Cái này cổ trùng tộc, nhưng là hoàn toàn là nguyên sinh vũ trụ sinh vật. Nguyên nhân đây, không được quản thiên đạo như thế nào kiểm tra, đều không cách nào tham dự bọn họ. Đương nhiên, xâm lấn một cái trong đầu của bọn hắn ngược lại là có thể. Cái này bất quá, cái này tra một cái, thiên đạo xem như là tuyệt vọng. Hắn nhưng thật ra biết sáng tạo cổ trùng tộc là bị cổ trùng tộc xưng là tạo vật chủ người. Nhưng là, tạo vật chủ dáng dấp là dạng gì? Hoàn toàn nhìn không thấy a. Một điểm khí cơ đều vô pháp nắm lấy đến. Chẳng lẽ nói, thật muốn bức tử thiên đạo sao? Đối với cái này cái tân đàn sanh chủng tộc, thiên đạo áp dụng quan sát pháp tới quyết định bọn họ đi ở. Bởi vì đây là thần bí nhân kia lưu lại. Hắn lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên nhất định quan sát, thẳng đến không có vấn đề thời điểm, thiên đạo mới hội rời đi. Đồng thời, đối với viên kia thiên cơ thụ, thiên đạo nhưng thật ra có điểm hứng thú, bởi vì cái kia thiên cơ thụ thân trên tán phát khí tức, dĩ nhiên cùng vận mạng khí tức có một chút giống nhau. Vận mạng khí tức, điểm này thiên đạo nhưng thật ra hết sức quen thuộc. Dù sao, hắn trở thành thiên đạo chính là sự an bài của vận mệnh. Vận mệnh, nói tồn tại, cũng tồn tại. Không tồn tại, cũng có thể nói không tồn tại. Nói chung chính là vô pháp nắm lấy tồn tại. Bất quá, đa nguyên vũ trụ bên trong, quả thật có theo vận mệnh bên trong đàn xanh bảo vật. Mỗi một món tác dụng đều hết sức cường đại. Chẳng lẽ nói, thiên cơ thụ chính là vận mệnh có bầu dục đại thủ? Điểm này, thiên đạo không biết, bất quá, vận mệnh vẫn là thiếu đụng vào vi diệu. Tức thì hắn là thiên đạo, cổ trùng tộc sinh ra sau mấy nghìn năm thời gian bên trong. Cổ trùng tộc không ngừng mà khuếch trương đại tự thân thế lực. Rất nhanh, liền thành nguyên sinh vũ trụ bên trong, gần với tổ long, tổ hoàng, bạch hổ, kỳ lân, huyền quy, cái này ngũ cái đại thế lực dưới đệ nhất đại thế lực. Mà trùng hoàng, mà là bởi vì cổ trùng tộc lớn mạnh nguyên nhân, sở hữu tiên đế cấp bậc chiến lực. Có thể nói, trùng tộc càng mạnh, trùng hoàng cũng liền càng mạnh, lại thêm trên trùng hoàng đặc thù lực lượng, có thể trong thời gian ngắn mượn toàn thể cổ trùng tộc thực lực, có thể chiến tôn giả. Không thể không nói, nguyên sinh vũ trụ hết thảy thế lực đều đối với cái thế lực này thập phần cảnh giác, sinh ra thời gian tối thiểu, tuy nhiên lại có thể trong thời gian ngắn trở thành ngũ đại thế lực bên dưới đệ nhất đại thế lực tồn tại. Nếu như nói, lại cho bọn họ một chút thời gian, chẳng phải là nói, cổ trùng tộc tự muốn trở thành sáu đại thế lực đâu. Nguyên nhân đây, ở trong lúc, có không ít thế lực muốn hủy diệt cổ trùng tộc, tuy nhiên lại bị cổ trùng tộc cho đoàn diệt. Không chỉ có như đây, cổ trùng tộc nhưng là nổi danh hung ác độc địa, như dám can đảm có thế lực khác đánh cổ trùng tộc. Như vậy cổ trùng tộc sẽ đem cái kia một thế lực toàn bộ sinh linh, toàn bộ tinh tường, đúng, chính là toàn bộ tẩy rửa. Cũng chính là bởi vì điểm này, ở nơi này mấy ngàn năm thời gian bên trong, cổ trùng tộc uy danh đánh ra, nếu không phải là bởi vì cổ trùng tộc giết quá lợi hại, ngũ đại thế lực cũng sẽ không xuất thủ ngăn cản. Đương nhiên, hậu quả chính là đưa tới cổ trùng tộc hướng ngũ đại thế lực khai chiến. Ngay từ đầu, cổ trùng tộc không sợ chết tinh thần, giết ngũ đại thế lực khiếp đảm. Theo về sau, ngũ đại thế lực phát động tổng cộng, trong lúc nhất thời bên trong, đánh cổ trùng tộc thuận thế thảm trọng, cuối cùng làm cho trùng hoàng sử dụng cổ trùng tộc thuật hợp kích pháp, đem hết thảy trùng tộc lực lượng đều gia trì ở trùng hoàng thân lên. Theo sau trùng hoàng thực lực trong khoảng thời gian ngắn đạt được tôn giả chiến lực, bước lui ngũ đại thế lực tổng cộng, sợ rằng cổ trùng tộc liền thật muốn bị diệt tộc. Đương nhiên, tức thì không có bị diệt tộc, cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, cổ trùng tộc tổn thất thảm trọng, không nghĩ tới bất quá là bế quan tu luyện một đoạn thời gian, lại phát sinh cái này chủng sự tình, cổ trùng tộc hầu như đều nhanh cũng bị diệt tộc. Nếu không phải là bởi vì cổ trùng tộc có cùng đánh năng lực, chỉ sợ sớm đã bị diệt. Bất quá, đây cũng tính là phù hợp cổ trùng tộc ở thượng cổ thời đại lịch sử tiến triển, cũng là thời điểm đứng ra, bằng không cái này sự tình khẳng định không để yên. Lâm Bắc thở dài một hơi, thân hình trong nháy mắt tiêu thất. Hơn 7.000 năm tuế nguyệt, Lâm Bắc thực lực nâng cao một bước, chính mình nắm giữ thánh ngân lực đã có 1/10 đạt được cực hạn. Một ý niệm, Lâm Bắc trong nháy mắt xuất hiện ở thiên cơ thụ nhiệt hạch tâm thụ động bên trong. Ở Lâm Bắc xuất hiện một khắc kia, nhiệt hạch tâm thụ động trong nhất chúng cổ trùng tộc trong nháy mắt cảnh giác. Nhìn về phía Lâm Bắc, Trương Á bất lực a, tựa hồ chuẩn bị công kích. Bất quá, Trung Hoàng khi nhìn đến Lâm Bắc một khắc kia, nguyên bản bị che giấu ký ức trong nháy mắt đạt được giải phóng. Tạo vật chủ đại nhân, nghe được Trung Hoàng lời nói về sau, nhất chúng cổ trùng tộc, những thứ kia đại tân sinh vô cùng kinh ngạc. Bọn họ trùng tộc là do tạo vật chủ sáng tạo, cái này sự tình tất cả trùng tộc đều biết, nhưng là từ cổ chí kim lại chưa có trùng biết tạo vật chủ hình tượng. Bây giờ Trung Hoàng mở miệng, tự nhiên cũng liền tinh tường. Người nam nhân trước mắt này đúng là hắn nhóm cổ trùng tộc tạo vật chủ, không chút do dự nào. Tất cả chủng tộc, ngoại trừ chủng hoàng bên ngoài, đều quỳ xuống đất thần phục. Cổ chủng tộc có một cái quy củ. Cổ chủng tộc chỉ phục tùng chủng hoàng cùng tạo vật chủ mệnh lệnh. Bây giờ tạo vật chủ đang ở trước mắt, tự nhiên muốn thần phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?